Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, uống trà một lát, nói vài câu chuyện, Phó Nguyệt lấy bổ sung thêm một ít kim chỉ rồi theo Tiêu Thái rời khỏi cửa hàng. Buổi chiều, trên đường người người qua lại nhộn nhịp, sạp hàng ở chợ người đến người đi, đầu đường còn biểu diễn xiếc và ảo thuật, mọi người xem mà hoa cả mắt. Phó Nguyệt cảm thấy suốt 12 năm kể từ khi tới đây, đây mới là ngày hội tự tại náo nhiệt nhất. Không cần băn khoăn lão gia thái thái tiểu thư, công tử khống chế tánh mạng ngươi thân trong nhà, cũng không cần luân phiên làm việc. Nàng muốn nhìn cái gì thì nhìn, muốn ăn cái gì ăn cái đó. Phó Nguyệt mang theo Tiêu Giản, cả quãng đường vô cùng vui vẻ ăn uống, nhưng chỉ khổ Tiêu Thái. Hắn luôn đi theo sát sau che chở hai người bọn họ, còn phải đóng vai trò là cái giá treo đồ, xách theo thượng vàng hạ cám đồ linh linh cho bọn họ. Nhưng mà hắn đảm nhiệm vẫn vui vẻ chấp nhận vai trò là cái giá treo đồ. Thời gian vui sướng phản phất qua nhanh, bất giác bầu trời đã nhanh chóng trở nên ảm đạm. Từng chiếc đèn lộ nờ dê sáng lên, làm dịu đi bầu không khí ồn ào trên đường phố của đám người lúc ban ngày. Phó Nguyệt vốn tính toán cả nhà buổi tối ở lại tiệm rượu lớn ăn một bữa thịnh soạn để mừng ngày hội. Nhưng buổi chiều vui chơi thỏa thích, suốt quãng đường nhìn xem mua hết cái nọ cái kia, miệng của Phó Nguyệt và Tiêu Giản dường như không lúc nào dừng. Mà những đồ ăn còn thừa lại của hai người bọn họ đều bị Tiêu Thái giải quyết nốt. Ba người xoa xo cái bụng no, nhìn nhau cười vui vẻ. Phó Nguyệt nói, được rồi, nếu không ăn được nữa, chúng ta lên đường về nhà đi. Lần sau lại ăn, nàng lại cong người, trêu chọc Tiêu Giản, tội nghiệp A Giản của chúng ta lại phải trở về ăn cơm tẩu tử nấu rồi. Tiêu Giản vội an ủi nàng, tẩu tử nấu mới ngon. A Giản chỉ thích cơm canh tẩu tử làm, nghĩ nghĩ một lát, cậu bé lại cao giọng bổ sung nói, còn cả điểm tâm nữa, ha ha ha, được. Ngày mai tẩu tử làm điểm tâm sẽ để lại một phần cho A Giản, Tiêu Giản vui rạo rực gật đầu, buổi chiều nghe tẩu tử nói sẽ làm đồ ăn cho tiểu cô nương nhà tiệm vải kia ăn, không biết vì sao, trong lòng hơi rầu rĩ một chút, hiện nay nghe được chính mình cũng có phần, nỗi bức bối ở trong lòng tan biến không thấy tâm hơi nữa, quả nhiên, tẩu tử vẫn để ý đến mình nhất. May mắn thay, đây đều là những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng cậu bé, không nói ra khỏi miệng. Nếu không thế nào Tiêu Thái cũng sẽ tranh luận với cậu xem rốt cuộc Tiểu Nguyệt để ý đến ai nhất. Nhân lúc ánh chiều tà cuối cùng biến mất, Tiêu Thái nhặt đồ vật trong tay, Phó Nguyệt nắm Tiêu Giản cùng nhau ra khỏi thành trở về thôn. Hôm nay rất nhiều người trong thôn tới chợ phiên, đến lúc này cũng gặp không ít người dân trong thôn trở về thôn. Dọc đường mọi người làm bạn với nhau trở về thôn, còn có thể nói chuyện phiếm hai câu hôm nay nhìn thấy, nghe thấy gì, thật náo nhiệt. Vương Nhị bà tử mang theo cháu trai mình đi ở trong đám người. Nói gì đó với nương tử Tôn Trường Phú, khuôn mặt thường thường đánh giá cả nhà Tiêu Thái đi ở phía trước. Hai người xô đẩy nhau, cuối cùng Vương Nhị bà tử cất vài bước đuổi kịp phía trước, dương giọng gọi Tiêu Thái, tiểu tử liệt à, nghe nói ba năm trước đây Tiêu gia phân chia gia sản, nhị phòng các ngươi không được chia nhiều đúng không? Phó Nguyệt nhíu mày nhìn Vương Nhị bà tử, sao lại đột nhiên nói về việc này? Tiêu Thái không lên tiếng, vẫn nắm tay Phó Nguyệt đi về phía trước. Trong đám người một nương tử nói tiếp, việc này mọi người đều biết. Ba năm trước đây khi trưởng thôn mang theo các trưởng lão trong tộc đi chủ trì phân chia nhà, có không ít người đều tận mắt thấy, ta cũng ở đó, ta nhớ rõ là phân 4 mẫu đất cùng 3 lượng bạc, một hán tử khác nhớ tới liền cất tiếng, thế cũng không ít, trong đám người có một nương tử mới gả tới mấy năm nay, nhà mẹ đẻ nàng chênh lệch với bọn họ, vậy mà cả nhà nàng ta còn không có nhiều như vậy. Tẩu tử nàng ấy kéo đệ muội mới nói tùy tiện này qua, thấp giọng nói, muội không biết vụ kiện này, Tiêu gia có 10 mẫu đất. Còn lại 6 mẫu đất đều bị đại phòng chiếm, nhiều như vậy sao? Vương Nhị lão thái, ta nhớ rõ Tiêu lão ca cùng Tiền muội muội năm đó đều là người chăm chỉ, đất tốt và nhà gạch đều cho đại phòng. Quanh năm tích cóp sao lại chỉ phân chia cho các ngươi 3 lượng chứ? Người mà Vương Nhị lão thái nhắc đến chính là ông bà nội của Tiêu Thái. Tiêu gia gia chạy nạn tới thôn An Bình, cưới cô nương độc nhất nhà họ Tiền, mọi gia sản và đồng ruộng của Tiền gia đều cho nữ nhi và con rể. Ông bà nội đều là người chăm chỉ. Nếu không cũng sẽ không thay những đồng ruộng cấp trung đẳng và hạ đẳng bằng những ruộng mới, phòng đắp bùn đất biến thành phòng xây bằng gạch. Nếu nói không có tích cóp gì thì đoàn người kia không tin. Tiêu Thái cụp mắt, che giấu sự lạnh lẽo trong mắt, hờ hững nói, trưởng thôn cùng trưởng lão trong tộc 3 năm trước đây đã chủ trì phân chia xong rồi. Nếu Vương Nhị bà không tin thì đi hỏi trưởng thôn một chút, hay, vậy ta sẽ đi hỏi một chút. Hỏi một chút, Vương Nhị lão thái nghe được đáp án mà mình muốn. Cười mỉa lui về chỗ bên cạnh nương tử Tôn Trường Phú, Phó Nguyệt thấy toàn thân Tiêu Thái lãnh đạm, nhẹ vỗ về cánh tay hắn, xoay người xa cách mà cười nói, Ta nhớ trong nhà quần áo còn phơi ở trong sân, hôm nay trời tối rồi, ngộ nhỡ ngắm sương sớm thì không tốt. Mọi người cứ đi từ từ, chúng ta đi trước, nàng vừa nói xong, Tiêu Thái ăn ý mà bế Tiêu Giản lên, theo Phó Nguyệt nhanh chóng đi xa, bỏ xa đám đường đang đi chậm rãi ở phía sau. Tiêu Giản không hiểu lắm những người đó vừa bàn tán cái gì, nhưng không hiểu vì sao cậu bé lại cảm thấy không phải chuyện tốt, giờ phút này ngoan ngoãn mà ông ca ca. Chờ cách một đoạn, Phó Nguyệt mới chậm lại bước chân, à Thái ca, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi. Chúng ta dựa vào chính mình cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, đừng chấp nhặt những kẻ tiểu nhân đó, khiến làm hỏng tâm trạng của chúng ta. Nhìn Phó Nguyệt nghiêm túc an ủi mình, con ngươi lạnh băng của Tiêu Thái một lần nữa nhuốm đầy ấm áp, ừ, ta có các nàng. Thấy hắn dường như thật sự không để ý nữa, Phó Nguyệt yên lòng, nói cười cười cùng nhau về nhà. Nàng quay đầu lại, không chú ý tới cánh môi của Tiêu Thái nhếch lên một nụ cười khẩy. Nếu đại phòng Tiêu gia không năm lần bảy lượt tới tìm bọn họ gây phiền phức, từ trước đến nay Tiêu Thái chẳng thèm chấp nhặt đến người nhà kia. Nhưng bọn họ cứ luôn mãi mạo phạm Phó Nguyệt và Tiêu Giản, Tiêu Thái không thể nhẫn nhịn được nữa. Lần này coi như cho bọn họ một bài học nho nhỏ, chẳng qua chỉ thả ra một ít tin tức chân thật. Còn những chuyện về sau thì, thấy ba người nhà Tiêu gia đi xa, nương tử Tôn Trường Phú hơi đắc ý mà nói với Vương Nhị bà tử, bà, con nói đúng không? Tiền bạc trong gia sản Tiêu gia kia đều rơi vào tay đại phòng. Vương Nhị lão thái đáp, tiểu tử Tiêu Thái này thế mà cũng nhịn được. Nhị phòng dường như chỉ được phân số lẻ. Nương tử Tôn Trường Phú cười nhạo, chỉ sợ là ngay cả số lẻ cũng chẳng có. Với tính cách của Thôi Hạnh Hoa kia, không chừng ông khư khư hết bao nhiêu bạc đó. Chẳng thế thì sao? Ta nhớ rõ khi Tiêu lão ca còn sống, cuộc sống của nhà hắn không tệ đâu. Thấy hai người bọn họ nói qua nói lại về chuyện Thôi Hạnh Hoa rốt cuộc chiếm bao nhiêu bạc, mọi người liền hạ giọng thấp xuống nghe hai người tám chuyện. Nương tử Tôn Trường Phú thấy mọi người đều chờ nghe bọn họ tiếp tục nói, có người cổ động khiến bà ta càng nói càng hăng, con giặc cái kia tính tình bủn xỉn, nghe nói chỉ chịu lấy 5 lượng để cho Tiêu Đại Bảo đón dâu. 5 lượng. Nhà ta cưới vợ, còn phải lấy 6 lượng tích cóp ra để làm sính lễ đó, một bà thím kinh ngạc hô lên. Mọi người nghe được một tin tức bùng nổ như vậy, thì nhau ríu rít bàn tán sôi nổi. Vương Nhị lão thái, ta nhớ Tiêu Đại Bảo xem mặt cô nương nhà họ Vương ở thôn bên cạnh phải không? Có một bà thím từ thôn ấy gả về đây đứng ra nói, đúng là ở bên kia của nhà mẹ đẻ ta, gia cảnh của cô nương ấy cũng không kém. Nương tử Tôn Trường Phú nhìn những bà con lối xóm xung quanh trao đổi tin tức, nước miếng bay tứ tung. Cười ha hả mà thầm nghĩ, lại có trò hay xem rồi. Ngày hôm sau, Phó Nguyệt lại mở lò làm thêm một chút điểm tâm, để lại một ít cho Lý Đình cùng với nhà mình ăn, còn lại đều tặng cho trưởng thôn, Thôi Phúc tẩu tử, Dương Tứ Gia Gia cùng với hàng xóm thường qua lại ở quê nhà. Sau giờ ngọ, lần này gã sai vặt ở tiệm vải Lý Ký một mình một người, quen cửa quen nẻo đi đến nhà Tiêu Thái. Tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Thái, ai vậy? Tiểu nhân là người ở tiệm vải Lý Ký. Tiêu Thái mở cửa ra. Gã sai vặt đi vào, khách sáo nói, Tiêu chủ nhân, phu nhân phái tiểu nhân tới lấy điểm tâm. Tiêu Thái, không dám nhận tiếng chủ nhân này. Ta chỉ hơn ngươi vài tuổi, ngươi gọi ta là Tiêu ca đi. Nương tử nhà ta đã chuẩn bị xong điểm tâm, ngươi ngồi xuống uống một ngụm trà chờ một lát. Tiêu ca, không cần vội, không cần vội. Gã sai vặt ngồi xuống chờ, trong lòng âm thầm kỳ quái, sao lại cứ nhất định phải tới tiểu viện hộ nhà nông này mua điểm tâm chứ? Người nhà này chẳng lẽ là cao nhân ngoại thế thâm tàng bất lộ sao? Phó Nguyệt mang theo điểm tâm đã được gói kín trong giấy dầu, đồng thời cũng cho gã sai vặt một đĩa điểm tâm nhỏ. Nơi này chính là điểm tâm cho Lý tỷ tỷ, khi ngươi trở về nhớ truyền lời lại là điểm tâm tốt nhất phải ăn trong vòng 3 ngày, qua thời gian có thể không còn tươi ngon nữa. Gã sai vặt vội vàng đứng lên, giơ hai tay tiếp nhận lấy gói đồ, tiểu nhân nhớ kỹ. Phó Nguyệt, làm ngươi vất vả đi một chuyến, nơi này một ít điểm tâm nhỏ. Ngươi ăn tạm nhân lúc nghỉ ngơi đi. Gã sai vặt thấy bọn họ nhiệt tình như thế, liên tục nói lời cảm tạ. Đây chính là điểm tâm mà tiểu thư trong phủ cứ ầm ĩ đòi ăn đó. Gã sai vặt thật cẩn thận, lòng tràn đầy thành kính mà mở miệng cắn một ngụm. Ôi, 4 loại điểm tâm, vừa mặn vừa ngọt, mềm xốp hương sữa. Hắn không biết chữ, không biết nên miêu tả vị ngon tuyệt hảo trong miệng như thế nào. Ngon quá, hiện tại coi như hắn đã hiểu vì sao tiểu thư nhớ mãi không quên. Đừng nói là tiểu thư. Chính hắn cũng muốn lúc nào cũng có thể ăn một cái, đáng tiếc hắn chỉ là một gã sai vặt, sao có thể mua nổi điểm tâm vừa nhìn đã thấy tinh xảo, đẹp đẽ quý trọng này. Trong lòng bao nhiêu nỗi niềm, gã sai vặt càng ăn càng quý trọng hơn. Ly ba em mờ xong một ít vụn bánh mì cuối cùng, gã sai vặt nhanh chóng đứng dậy chào từ biệt. Phu nhân và tiểu thư còn chờ ở trong phủ nữa đó. Gã sai vặt nói, đây là sách vở bút mực mà phu nhân nhà ta bảo ta mang cho tiểu công tử, mong ngài vui lòng nhận cho. Gã sai vặt lấy sách trong tay đưa ra. Lúc trước khi nói chuyện phiếm, Phó Nguyệt có nhắc tới đứa trẻ trong nhà đọc học vỡ lòng. Nghĩ rằng Phó Nguyệt sẽ không nhận tiền làm điểm tâm này nên Lý Đình liền sai người mua cuốn Tam Tự Kinh cùng bút mực, giấy viết đưa tới đây, cũng hết sức chu đáo. Phó Nguyệt cười tiếp nhận, ta sẽ không khách sáo nữa, làm phiền Lý tỷ tỷ bận tâm tới. Xong việc, gã sai vặt mới lễ phép mà rời khỏi viện, bước nhanh trở về thành, sắp xếp việc nhà, theo thùa, việc ở Tiêu gia cứ theo thường lệ, trời tối thì Di nghỉ ngơi. Giờ dần lúc nửa đêm, 3 giờ, đột nhiên một tiếng hét sợ hãi như xé lòng, thắt cả ruột gan xuyên qua thôn xóm yên tĩnh, vang đi xa. Tiêu Thái chợt mở hai mắt đen nhánh, nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiếng gì thế? Phó Nguyệt cũng bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, dò hỏi Tiêu Thái ngồi dậy ở bên người. Không biết, nàng cứ ngủ trước, ta đi xem. Nói xong, Tiêu Thái xoay người xuống giường, đi ra viện, nhìn quanh một vòng, trong viện nhà mình yên bình bình an, chỉ ở nơi xa dần dần truyền đến tiếng vang. Tiêu Thái về phòng khoác thêm áo ngoài, châm nến rồi nhấc đèn lộ nờ dê lên đi ra viện. Đại khái có không ít nhà bị tiếng hét làm bừng tỉnh. Lúc này trong thôn tối đen như mực, được thắp lên vài ngọn đèn dầu, chiếu sáng đường trong thôn lộ. Tiêu Thái theo tiếng người đi tìm, trên đường thỉnh thoảng gặp được đám hán tử của các nhà cũng đi ra ngoài kiểm tra tình hình. Chờ Tiêu Thái đi đến nơi, bên cạnh đất trồng rau đã có không ít người vây quanh. Thôi Nhị Bá ở trong thôn đang vô cùng sợ hãi mà kể lại những gì hắn vừa mới thấy, quá to. Con lợn rừng to lắm. Cái năng nanh kia cũng phản quang dưới ánh trăng, ngươi thấy rõ sao? Trưởng thôn cau mày hỏi. Nhìn thấy thật. Hai con to, còn có bốn con nhỏ, ở ngay trong ruộng ươm mầm của nhà ta. Nói đến đây, sau khi trải qua sợ hãi và hưng phấn, Thôi Nhị Bá vỗ đùi rồi gào lên nói, đồ trời đánh, sao lại ăn mầm cây trong ruộng nhà ta chứ? Mọi người thấy hắn lo lắng đến mức hai mắt trưng trưng, mồm năm miệng mười an ủi, lão đệ à, người không sao là tốt rồi. Trưởng thôn thấy Tiêu Thái cũng tới đây, liền gọi hắn lại gần. Tôn Thúc, xảy ra chuyện gì thế? Tôn Trường Canh thở dài. Hay, Thôi lão nhị đi tới nhà xí tiểu đêm, nhìn thấy có lợn rừng xuống núi ăn mầm cây. Tiêu Thái cau mày hỏi, lợn rừng? Cháu chỉ nhìn thấy một con ở sâu trong núi từ hôm trước, sao đột nhiên lại xuống núi? Cũng đúng. Nhiều năm rồi chưa từng thấy lợn rừng xuống núi. Mấy năm nay mùa màng vẫn tươi tốt, trong núi có không ít đồ ăn, lợn rừng ăn đủ. Theo lý thuyết sẽ không xuống núi, Tiêu Thái phân tích nói, nhưng mà cũng có thể chính trong lúc vô tình đi xuống núi. Tiêu Thái, lợn rừng đâu? Tôn Trường Canh chỉ Thôi Nhị Bá. Thôi lão nhị lớn giọng hét, hơn nữa sau đó những người ở gần tới đây gõ gậy hò hét, cho nên đám lợn rừng kia bị dọa chạy về trong núi, không đã thương người là tốt rồi. Ngày mai cháu đi tìm sư phụ, cùng nhau đi một vòng trong núi nhìn xem. Vậy làm phiền A Thái ngươi, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Tôn Thúc, Thúc cứ yên tâm. Bên này bọn họ thỏa thuận xong, Tôn Trường Canh liền xoay người hô, được rồi, mọi người tan hết đi. Không có việc gì, ai về nhà nấy ngủ tiếp đi. Nghe thấy Tôn Trường Canh nói không có việc gì, mọi người liền vừa ngáp ngủ vừa tản đi, ai về nhà nấy. Tiêu Thái trở về nhà, một lần nữa đóng chặt cửa viện rồi mới đi vào trong phòng. Thấy Phó Nguyệt lại ngủ say, Tiêu Thái cũng không đành lòng đánh thức nàng, nhẹ nhàng cởi áo lên giường, ôm Phó Nguyệt vào trong ngực rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, trong thôn già trẻ lớn bé đều biết đến chuyện hôm qua, thật hay giả vậy? Lợn rừng kia có thể đã thương người đó, nghe nói Thôi lão nhị sợ đến phát khóc. Rất nhiều người cũng thấy, sao có thể giả được, nếu Thôi Nhị Bá mà biết ngoài đồng có tổn thất, chỉ sợ lại khóc thêm một lần nữa. Hắn khóc vì sợ sao? Hắn xót ruột cây mầm ngoài đồng thì có, chuyện này xử lý thế nào? Trưởng thôn nói, bảo tiểu tử Thái lên núi nhìn xem, có một phu nhân nghĩ đến ngày trước mua thịt lợn rừng, không nhịn được mà thổn thức nói, vậy thì có bao nhiêu thịt đây? Lần trước Tiêu Thái chẳng tốn công gì bắt được lợn rừng, bán thịt kiếm lời không ít bạc đó. Đừng nghĩ vậy, ngươi cũng phải mạo hiểm tính mạng mới bắt được lợn rừng đó, có người dội nước lã cho nàng. Lúc này, Tiêu Thái được người dân trong thôn nhắc tới đang cõng theo trường đao, đeo cung tên dự định lên núi. Sau khi Phó Nguyệt tỉnh lại, nghe Tiêu Thái nói chuyện lợn rừng vào thôn tối hôm qua, không yên tâm mà giữ chặt góc áo của hắn, lại dặn dò lần nữa nói, chàng phải hết sức cẩn thận đó. Tiêu Thái nắm lấy tay nàng. Nàng yên tâm, còn có sư phụ đi cùng với ta mà, vậy cũng phải để ý, bọn chàng cũng chỉ có hai người, nếu thật sự gặp phải sáu con heo kia cũng nguy hiểm, đừng chủ quan. Chàng đi về gọi thêm người đi cùng đi. Ta hiểu rõ trong lòng mà, ta chỉ cùng sư phụ tuần tra trong một phen. Xem tình huống thế nào rồi sẽ xua đuổi chúng nó vào sâu trong núi, sẽ không mạo hiểm đối mặt trực tiếp, mang theo nỗi lo lắng cực độ của Phó Nguyệt, Tiêu Thái lên núi, cả ngày trời Phó Nguyệt đứng ngồi không yên, thường thường ngó mắt ra cửa viện, như thể ngay sau đó sẽ thấy Tiêu Thái bình an mà đẩy cửa vào nhà. Màn đêm giăng đen kịt, Tiêu Thái vẫn chưa về nhà. Mỗi giây phút trôi qua Phó Nguyệt càng lo âu hơn. Tẩu tử, sao hôm nay ca ca vẫn chưa về nhà vậy? Hai người bọn họ đã ăn qua cơm chiều, đã tới thời gian nghỉ ngơi đi ngủ theo ngày thường của Tiêu Giản rồi mà không thấy Tiêu Thái trở về liền dò hỏi tẩu tử. Phó Nguyệt ác nôn nóng bất an trong lòng xuống, cố gắng nở nụ cười gượng gạo dịu dàng an ủi cậu bé. Hôm nay A Thái ca cũng lên núi săn thú, có lẽ có nhiều con mồi hơn hoặc là đi xa hơn một chút. Không sao đâu, để đi ngủ trước đi. A Giản muốn chờ ca ca trở về. Phó Nguyệt xoa xoa đầu Tiêu Giản, có cậu bé ngồi đợi cùng, trong lòng nàng cảm thấy được an ủi một chút. Được, vậy chúng ta đi vào trong nhà chính châm đèn lên đi, vừa đọc sách vừa chờ ca ca được không? Vâng. Sau khi rửa mặt, Phó Nguyệt nắm Tiêu Giản trở lại nhà chính, châm đèn dầu lên, cho cậu bé đọc sách vở, cùng nhau chờ đợi. Con nít không chịu nổi việc thức đêm, lắng nghe một lát liền nghiêng đầu vào vòng tay của Phó Nguyệt, chìm dần vào giấc ngủ. Gió đêm hơi lạnh, không thể trực tiếp ngủ ở nơi này, sẽ dễ bị cảm lạnh. Phó Nguyệt bế Tiêu Giản lên, đưa cậu bé về căn phòng phía tây, sau đó lại cởi giày vớ cho cậu bé, đắp chăn ngay ngắn lại. Dưới ánh nến, Phó Nguyệt lại trở về chỗ cũ ngồi một lần nữa, cầm lấy sách vở, ánh mắt lại nhìn mông lung không có điểm dừng. Nương tử đấy à, Tiêu Thái mang theo ánh trăng đi vào, gọi nàng. Phó Nguyệt mới đầu còn chưa hồi thần lại, cho rằng đây chỉ là ảo ảnh do chính nàng tưởng tượng ra. Thấy Phó Nguyệt vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, Tiêu Thái đến gần kêu, Tiểu Nguyệt đấy à. Sao nàng lại ngồi ở chỗ này, gió lùa sẽ lạnh đó, đúng là Tiêu Thái đã trở lại. Phó Nguyệt lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên lôi kéo Tiêu Thái xoay một vòng xem xét một phen, luôn miệng dò hỏi, tìm được rồi sao? Chàng có bị thương không? Không bị thương, nhìn nét mặt lo lắng của nàng, Tiêu Thái kéo bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của Phó Nguyệt qua, hợp lại ông vào trong ngực sưởi ấm. Tiêu Thái, ta cùng sư phụ đi một mạch xem xét mà không tìm được chúng nó, chỉ phát hiện một ít dấu vết đi ngang qua. Có lẽ đã quay trở lại núi sâu rồi, vậy sao chàng lại trở về muộn như vậy, Phó Nguyệt dịu dàng trách móc, chẳng phải là đã đi sâu vào trong núi rồi hay sao, không tìm được đám lợn rừng kia thì tiện đường săn một ít con vật hoang dã khác, chàng làm ta lo muốn chế, tê. Nương tử à, ta đói bụng, Tiêu Thái nói sang chuyện khác, chưa ăn cơm chiều, đi ra núi sâu, đưa con mồi về chỗ ở của sư phụ, hắn liền vội vàng chạy về nhà. Phó Nguyệt cũng không ở lại cạnh Tiêu Thái nữa, nàng đứng lên đi về phía phòng bếp. Buổi tối làm đồ ăn đã để dành cho chàng một phần, để ta đi hâm nóng lại. Tiêu Thái đi theo Phó Nguyệt nói, vậy nàng đi hâm đồ ăn trước đi, ta đi tới nhà trưởng thôn nói một tiếng. Phó Nguyệt, đã trễ thế này rồi, ngày mai hãy tới đi. Không sao đâu, ta đoán nếu ta không đi nói kết quả cho ông ấy, đêm nay trưởng thôn sẽ không ngủ yên ổn. Ta đi một chút sẽ về, được, vậy chàng đi nhanh lên. Nghe Tiêu Thái nói không tìm được dấu vết sinh hoạt của lợn rừng, liên tiếp mấy ngày trong thôn gió êm sóng lặng. Mọi người chỉ cho rằng lần đó lợn rừng xuống núi chỉ là tình huống ngẫu nhiên, vì thế cũng yên tâm hơn, tiếp tục cuộc sống lao động, sinh hoạt. Ban đêm, Phó Nguyệt tranh thủ thời gian đẩy nhanh tốc độ thêu thùa, Tiêu Thái thì ngồi ở bên cạnh luyện chữ bầu bạn với nàng. Phó Nguyệt thương lượng cùng Tiêu Thái, A Thái ca, nếu điểm tâm chúng ta làm được lan truyền ra ngoài thì nên bắt đầu thuê cửa hàng trang trí. Nếu không không kịp buôn bán chính thức mất, danh tiếng tốt có được sẽ bị suy giảm mạnh. Từ, nàng có ý tưởng gì không? Phó Nguyệt chậm rãi nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trà kế hoạch đã cân nhắc nhiều lần trong lòng, điểm tâm mà chúng ta làm đều sẽ dùng nguyên liệu tốt, lại là món độc nhất, giá cả nhất định sẽ không thấp. Chúng ta nên mở cửa hàng ở khu chợ phía đông nhé. Chợ phía đông là khu chợ phồn hoa xa hoa nhất thành, đám quan to nhà giàu cũng thích đi dạo nơi này, lại nằm gần khu nam và khu đông. Tiêu Thái gật đầu, nguyên liệu làm bột kẹo sữa của Phó Nguyệt đều là đồ đắt tiền, thậm chí ngay cả món ruốc chà bông khi ăn không chỉ mềm mại mà còn có mùi thơm mặn, được chọn từ thịt chân sau của heo chế biến mà thành. Chưa kể đến Phó Nguyệt vất vả tự tay làm trình tự món ăn. Phó Nguyệt tiếp tục nói, về cửa hàng, chờ bình phong được bán đi, có lẽ cũng có thể được chia hơn 100 lượng. Thuê một cửa hàng nhỏ chắc là không thành vấn đề. Nếu giá thích hợp, trực tiếp mua một cái viện nhỏ có mặt tiền liệu có được không? Nói đến chỗ này, Phó Nguyệt do dự hỏi Tiêu Thái, A Thái ca, chúng ta sống ở trong thành, có chuyện gì lại trở về? Có thể chứ, về sau mỗi ngày chọn mua nguyên liệu nấu ăn, mở cửa hàng, đưa Tiêu Giản đi học. Nếu mỗi ngày qua lại bôn ba, chung quy lại sẽ rất phiền phức. Hơn nữa trong thôn, ngoài sư phụ ra cũng không có ai thân thích, còn phải tuân theo tập tục ở quê nhà, không tránh được người khác dò xét bàn tán. Phó Nguyệt không sợ chuyện này, nhưng có khi cũng sẽ phiền chán. Tiêu Thái trầm mặc một lát, thôn này là nơi hắn sinh ra và lớn lên, là nhà của hắn, nhưng cha mẹ đều không còn nữa. Hiện giờ, nơi nào có Tiêu Giản và Phó Nguyệt mới là nhà, hắn thấp giọng mà hồi đáp nói, Tiểu Nguyệt, ta nói rồi, nàng muốn làm cái gì ta đều sẽ ủng hộ nàng. Chỉ cần hai người đều ở bên cạnh ta mà thôi, Phó Nguyệt cong cong mi mắt, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng dựa đầu vào bờ vai của Tiêu Thái, vậy chúng ta hàng năm sẽ sống ở trong thành, à Thái ca chàng săn thú sẽ phải qua lại vất vả, chuyện này cũng không sao, từ trong thành lên trên núi cũng không mất nhiều thời gian, hơn nữa không phải ngày nào cũng đều phải lên núi, vậy thì tốt, chúng ta đi xem cửa hàng trước đi, Tiêu Thái, để ta đi tìm lái buôn ở trong thành xem trước đã, đi xem nhiều nhà ở, sau khi chọn được mấy nhà thì sẽ đưa nàng đi chọn nhé, Phó Nguyệt đồng ý, thời gian không nhiều lắm. Nàng phải nhanh chóng hoàn thành công việc thêu thùa này. Giữa tháng năm, một mình Tiêu Thái lại mang theo con mồi đi vào trong thành một lần nữa. Sau khi bán con mồi cho tiệm tạp hóa Nam Bắc, đại trưởng quầy của tiệm tạp hóa nghe hắn hỏi thăm về cửa hàng, vội giới thiệu lái buôn thân quen cho hắn. Phương Tam gia này cũng coi như là thổ địa ở chỗ chúng ta. Những chuyện thế này tìm hắn thì không thành vấn đề. Nhận tiền làm việc, tính cách rất ngay thẳng, đại trưởng quầy nói tỉ mỉ địa chỉ cho Tiêu Thái một lần. Ngươi đi dọc theo sau hẻm, qua hai ngã rẽ, tới đại viện có liễu xanh ở ngõ nhỏ ven sông kia chính là nhà hắn. Tiêu huynh đệ chỉ cần nói là ta giới thiệu ngươi tới đó là được, tiệm tạp hóa Nam Bắc chúng ta vẫn có vài phần mặt mũi. Vậy cảm tạ đại trưởng quầy trước, Tiêu Thái chắp tay đáp lễ. Khách sáo rồi, căn cứ vào đường mà trưởng quầy chỉ, Tiêu Thái tìm được nhà của Phương Tam gia. Đại viện liễu xanh ở ngõ nhỏ ven sông, khi hắn mở cửa viện này ra, người ra vào cũng rất dễ phân biệt. Thấy có một gương mặt tươi tắn tiến vào cửa, có một tiểu đệ lanh trí mà bước lên chào đón, vị đại ca này lần đầu gặp mặt thì phải, ngài muốn làm chuyện gì vậy? Đại trưởng quầy tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu ta tới đây, tiệm Tam gia bên trong, nghe thấy là tiệm tạp hóa Nam Bắc, tiểu đệ cũng quen thuộc, vừa dẫn Tiêu Thái vào sân, vừa cao giọng hô lên, Tam gia. Tam gia. Tìm ngài nè, là ai thế? Có thể bảo người ta ngồi nghỉ ngơi một lát chờ ta không? Phương Mảnh phanh ngực áo. Lộ ra bộ ngực mướt mồ hôi, bưng bát trà vừa uống vừa đi ra, sáng sớm nay hắn phải đi xử lý chuyện tranh cãi nhau ở sông Bạc, vừa trở về uống miếng nước nghỉ ngơi một chút cho hả giận, ngồi xuống ghế còn chưa kịp nóng mông đã có việc tìm tới cửa, Phương Mảnh hùng hùng hổ hổ mà nhìn qua, hắc cậu tử ngươi gọi hồn gì đấy. Trong viện nhiều huynh đệ như vậy, những người khác đều chế, tê hết rồi à, cái gì cũng trông cậy vào ta là sao, tiểu đệ cũng không sợ hắn, vì chủ nhân này độc mồm độc miệng. Lại hay cau có, nhưng lại là người trượng nghĩa nhất trong ba huynh đệ trong nhà. Tam gia, vị huynh đệ này nói là được đại trưởng quầy tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu tới đây. Phương Mảnh quay đầu nhìn về phía Tiêu Thái. Nam tử ở trước mặt mặc một bộ y phục bằng vải thô sạch sẽ, mặt mày sáng sủa, thân thể cường tráng, khỏe mạnh. Bộ dạng phúc hậu nào nếu đã từng gặp thì nhất định có thể nhớ kỹ, nhưng hiện giờ lại cảm thấy rất lạ mặt. Vị huynh đệ này muốn làm chuyện gì, gặp nhiều người với muôn hình vạn trạng. Khuôn mặt Tiêu Thái bình thản, nghe hắn dò hỏi liền khách sáo đáp, thông qua đại trưởng quầy tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu, làm phiền Phương Tam gia hỗ trợ tìm cửa hàng để buôn bán một ít đồ ăn. Ngươi muốn mở cửa hàng ở nơi nào? Tiêu Thái, ta muốn tìm một cửa hàng ở chợ phía đông để buôn bán, vị trí đừng quá xa. Phương Mảnh nghĩ nghĩ xem những cửa hàng nào cho thuê hoặc trao bán gần đây, sau đó hỏi lại lần nữa, có không ít cửa hàng, hoặc thuê hoặc bán, giá cả tất nhiên sẽ khác nhau. Ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi đi, Tiêu Thái, thuê hoặc mua cũng được, nhưng phải xem xét tình trạng cửa hàng trước, thế cũng được, ngươi đợi chút, để ta đi thay bộ y phục đã. Phương Mạnh hất hất cầm ý bảo tiểu đệ hắc cẩu đứng ở bên cạnh Tiêu Thái, xoay người trở về nhà ở. Đã là người mà tiệm tạp hóa Nam Bắc giới thiệu tới đây, hắn cũng phải nể mặt mà tự mình dẫn người đi xem mới được. Người tên là hắc cẩu này cũng lanh trí, sau khi thấy Phương Tam gia xoay người đi liền nhắc đến quy tắc ở chỗ bọn họ cho Tiêu Thái. Vị huynh đệ này, chỗ này của ta giới thiệu mua bán, nếu thành công thì ta thu ngài một phần tiền công, nếu hôm nay ngài không vừa ý, tốt xấu gì thì Tam gia cũng vất vả tự mình chạy một chuyến phải không, nên phải trả mấy chục đồng. Chuyện này, trong lòng Tiêu Thái đã sớm có chuẩn bị, hắc cẩu lại ân cần nói, ngài cũng đừng lo, cửa hàng mà bên ta giới thiệu cho ngài đều hiểu rõ tận gốc rễ, nhất định sẽ không khiến ngài chịu thiệt, bảo đảm giá cả hợp lý. Tiêu Thái gật đầu đồng ý. Một lát sau, Phương Mạnh đã mặc xong quần áo đi ra, dẫn Tiêu Thái cùng Hắc Cẩu đi xem cửa hàng. Mấy cửa hàng cũng có ưu điểm và khuyết điểm khác nhau, Hắc Cẩu nói chuyện giữ lời, giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng tình huống của các cửa hàng cùng giá cả. Phương Mạnh đi theo bên cạnh bọn họ, tuy không mở miệng, nhưng có hắn ở đó, nhà có cửa hàng rao bán không dám hét giá cao. Đi khắp nơi xem xét đến buổi trưa, cuối cùng Tiêu Thái chọn ra được ba cửa hàng thích hợp nhất. Hôm nay làm phiền Phương Tam Gia và Hắc Cẩu huynh đệ, sau khi ta về nhà thương lượng sẽ lại làm phiền các ngươi. Hắc Cẩu nhiệt tình mà trả lời, việc thuê cửa hàng là chuyện lớn, phải cân nhắc kỹ càng. Tiêu huynh đệ ngươi cứ quyết định xong thì lại đến tìm ta là được, ta sẽ dẫn ngươi đi ép giá. Dẫn đi dạo quanh suốt cả buổi trưa, Tiêu Thái xem xét kỹ càng nhưng không quá kén cá chọn canh, tính tiền cũng sảng khoái. Hắc Cẩu rất thích trao đổi buôn bán cùng những vị khách như vậy. Phương Mạnh cũng gật đầu, Tiêu huynh đệ ngươi lần sau tới đây trực tiếp tìm Hắc Cẩu là được. Hôm nay hắn đi theo cũng coi như là tạo uy thế rồi, còn lại Hắc Cẩu cũng có thể ứng phó. Phương Mạnh còn có việc, cũng không hề nhiều chuyện nữa, dẫn Hắc Cẩu rời đi. Tiêu Thái nhìn sắc trời, cũng xoay người ra khỏi thành. Trên bàn ăn cơm nhà họ Tiêu, Tiêu Thái tỉ mỉ nói tình trạng ba cửa hàng mà hôm nay hắn chọn cho Phó Nguyệt nghe. Một nhà nằm trên đường phố ở chợ phía đông, thuộc đường Bạch Hổ. Cửa hàng không lớn, vốn buôn bán rượu, ông chủ kinh doanh không tốt nên nhượng lại, chỉ cho thuê theo năm, một năm 30 lượng. Còn có một cửa hàng cách đường chính 2-3 cái ngõ nhỏ, hơi lệch một chút, nhưng cửa hàng lớn nhất, người ở chung quanh cũng không ít, có thể thuê theo tháng, một tháng khoảng 1-2 lượng, cũng có thể mua trực tiếp cửa hàng, đại khái muốn 300 lượng. Cuối cùng là cửa hàng ở xa hơn hai cửa hàng ban đầu, ở phố Thanh Vân, nhưng nằm khá gần thư viện và phủ nha trong thành, nằm ngay cạnh cửa hàng bán sách. Cửa hàng có quy mô vừa phải, đằng sau có một cái viện nhỏ, chủ nhà lập gia thất, muốn dọn nhà trở về quê hương đất tổ, muốn bán toàn bộ cả tiền viện và hậu viện, chào giá khoảng hơn 500 lượng. Nói rõ ràng tình huống hôm nay, Tiêu Thái vùi đầu vào uống từng ngụm cháo, Phó Nguyệt liền lâm vào trầm tư. Căn cứ theo số bạc mà bọn họ hiện tại tiết kiệm được thì thuê theo tháng vẫn có thể trả được. Nếu mua trực tiếp cửa hàng thì giá cả hơi đắt một chút, nhưng chỉ là lúc đầu, ngày sau mở cửa hàng đi vào hoạt động, nàng tin rằng có thể từ từ kiếm được bạc. Ăn xong rồi dọn dẹp ổn thỏa, hai người cùng về phòng nghỉ ngơi. Phó Nguyệt nằm một lúc liền nói, à Thái ca, ta muốn mua cái viện trên đường Thanh Vân gần hiệu sách kia. Tiêu Thái cũng sớm có cùng ý nghĩ với nàng. Cho nên mặc dù giá cao cũng vẫn tỉ mỉ xem xét dò hỏi để sau khi trở về nói cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt nói lý do mà chính mình chọn cho hắn nghe. À Thái ca, có cái viện thì chúng ta có thể định cư được, có cuộc sống sinh hoạt ổn định. Không cần mỗi ngày đi tới đi lui bận rộn, cảnh vật trên đường Thanh Vân cũng thanh nhã, nằm gần phủ nha, dòng người qua lại cũng sẽ không quá lộn xộn. Hơn nữa ta nhớ rõ, trước đó khi ta mua sách, ở gần đó cũng không có cửa hàng bán điểm tâm đúng không? Phó Nguyệt ngẩng đầu xác nhận lại với Tiêu Thái. Tiêu Thái gật đầu, hôm nay hắn đi ra khỏi cửa hàng đó đã cố ý đi lòng vòng xung quanh. Cách hai con phố là cửa hàng bán điểm tâm, nhưng không phải quá nổi tiếng, khách hàng cũng không có nhiều. Qua hai con phố cũng có một cửa hàng, nhưng có lẽ không bị được với đồ mà nàng làm. Phó Nguyệt an tâm, lại nằm yên xuống giường một lần nữa. Cho dù có mở mấy cửa hàng, nhưng so về chất lượng và hương vị thì nàng cũng không lo lắng. Tiêu Thái, cái nhà kia vội vã dọn đi. Cho ta thời gian suy nghĩ hơi ngắn. Mức giá này đưa ra vẫn cố ý để thấp, nếu thật sự mặc cả thì có lẽ vẫn có thể ép giá được lần nữa, nhưng mặc dù ép giá, hiện nay bọn họ cũng không lấy ra được nhiều bạc như vậy. Nhưng Phó Nguyệt vẫn chậm rãi nói, chờ đến khi bán xong bức thêu này, giá cả cũng sẽ không quá thấp, ta sẽ lấy thêm bạc trong của hồi môn của ta bổ sung một chút. Tiểu Nguyệt, giọng nói của Tiêu Thái hơi khô khốc một chút. Nam nhân nào mà không muốn để cho vợ con và người thân của mình không phải lo toan về chuyện cơm áo chứ, gả cho hắn, lại khiến nàng lo lắng làm lụng vất vả duy trì cuộc sống sinh nhai. Phó Nguyệt không đợi hắn nói xong, vội vàng mở miệng, chàng cứ nghe ta nói trước đã. Ta chỉ tạm thời mượn bạc trong của hồi môn của ta thôi, chờ đến khi cửa hàng khai trương kiếm tiền, một phần lợi nhuận sẽ trả lại vào đó trước, được, trả lại cho nàng trước. Về sau kiếm bạc cũng đều cho nàng, ta cũng cho nàng. Tiêu Thái chưa bao giờ hỏi về số bạc trong của hồi môn của Phó Nguyệt, lúc này hắn ôm chặt lấy Phó Nguyệt, trong lòng ngổn ngang trăm mối lo nghĩ, có cả sự cảm động và bất đắc dĩ, chỉ duy nhất không có cảm giác phẫn hận, cảm thấy mất mặt, ý tốt của nàng không nên phản đối, khiến nàng tổn thương. Phó Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, lập tức trêu đùa hắn, thế chàng định làm không công cho ta sao? Ừ, làm không công cho nàng cả đời, ha ha ha ha, hai người cười đùa thì thào bên tai nhau. Nếu Phó Nguyệt có thể nghe được tiếng lòng của nam nhân phía sau nàng thì sẽ nghe được một câu hứa hẹn thật lòng, đời này, tính mạng cũng sẽ trao cho nàng. Tranh thủ thêu vội, cuối cùng Phó Nguyệt cũng hoàn thành việc thêu bình phong. Ngày 20 tháng 5, sau khi cất gọn đồ chơi, sách vở, điểm tâm rồi đưa Tiêu Giản lên núi, Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt mang theo thêu phẩm đi vào trong thành. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Lý Đình trong tiệm vải sáng mắt lên. Lý Đình, Tiểu Nguyệt và Tiêu Huynh đệ tới rồi, mau mau mau, mời vào bên trong. Đi đến hậu viện, Phó Nguyệt cũng không vội mà nghỉ ngơi uống trà. Trước hết nàng lấy bình phong tơ lụa đã thêu xong ra, trải lên bàn, Lý Đình lập tức bị hấp dẫn, nhìn chăm chú đến mức không chớp mắt. Thêu phẩm dùng sợi chỉ màu tươi sáng rất đẹp mắt, tơ vàng dưới ánh nắng chiếu rọi tỏa sáng lấp lánh, núi sông dường như được sống lại, tiên khí mờ ảo, từng tràng Phật âm vang lên. Đẹp, đẹp, đẹp, nhìn chữ Phúc và Thọ nhỏ nhắn tạo thành hình ảnh, Lý Đình vui mừng nhẹ nhàng lướt nhẹ tay qua, không ngừng khen ngợi sự khéo léo của Phó Nguyệt. Có bình phong thêu Phúc Thọ hai mặt tinh xảo mỹ lệ như vậy, bà có thể dự kiến vật ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ ở tiệc mừng thọ. Bà cùng danh tiếng của tiệm vải Lý Ký sẽ được lan truyền xa hơn, cao hơn một phần. Tiểu Nguyệt, tay nghề này của muội thật sự không hề kém cạnh bậc thầy Tú Nương ở thế gia chút nào. Lý Đình gọi người tới cẩn thận nâng bình phong xuống, ta sẽ sai người mời sư phụ tới đây để bồi chuyện một phen, sau đó lại mời Uông Đại Công Tử tiến đến để xem thử. Phó Nguyệt mỉm cười gật đầu, những chuyện về sau thì làm phiền Đình tỷ. Chờ Uông Đại Công Tử quyết định ngày tới đây thì lại làm phiền Đình tỷ báo tin cho ta nhé, không quên đâu. Muội cứ ở nhà chờ là được, đưa xong thêu phẩm, Phó Nguyệt liền đứng dậy dự định cùng Tiêu Thái đi xem cửa hàng. Nghe bọn họ nói là muốn đi xem cửa hàng mới, Lý Đình chúc mừng nói, ta không giữ bọn muội lại nữa. Cửa hàng của bọn muội nhanh mở cửa một chút đi nhé, để ta sớm được ăn điểm tâm mỹ vị của muội hàng ngày. Đừng nói là tiểu khuê nữ nhà ta, ngay cả ta cũng rất trông mong đó. Phó Nguyệt, Đình tỷ muốn ăn, nói một tiếng là được. Lý Đình xua xua tay, đã làm phiền muội một lần rồi, sao có thể mặc dậy hết lần này đến lần khác làm phiền muội chứ? Chờ bọn muội khai trương, nói không chừng ngày nào ta cũng đến cửa ấy. Phó Nguyệt chớp chớp mắt, cười nói, vậy ta phải đa tạ Đình tỷ quan tâm tới buôn bán của chúng ta. Ha ha, nói hay, nói hay. Tuy Phó Nguyệt nói là nhằm vào cửa hàng trên đường Thanh Vân kia, nhưng hai cửa hàng còn lại cũng đi nhìn một chút cũng không sao. Tiêu Thái quen cửa quen nẻo dẫn Phó Nguyệt đi vào ngõ nhỏ liễu xanh kia, gọi Hắc Cẩu trong đại viện ra. Đây là nương tử nhà ta, hôm nay cùng đi để nhìn ba cửa hàng đã chọn lần trước, cửa hàng vẫn còn chứ. Tiêu Thái giới thiệu thân phận của Phó Nguyệt, tẩu tử không ngờ là phu nhân trong nhà Tiêu huynh đệ lại xinh đẹp như thế. Hắc Cẩu lễ phép xưng hô một tiếng, không dám nhìn lâu, hắn lại nói với Tiêu Thái nói, cửa hàng vẫn còn đó. Tiêu huynh đệ và tẩu tử đi cùng ta đi. Hắc Cẩu vẫn dẫn bọn họ đi xem cửa hàng có vị trí tốt hơn trước. Toàn bộ hành trình Phó Nguyệt cẩn thận đi theo xem xét, chưa hề đưa ra bình luận gì. Đến chỗ tiểu viện kia, Phó Nguyệt càng xem càng vừa lòng. Mặt tiền của cửa hàng có khoảng hơn 30 mét vuông, mặt sau cửa hàng là một tiểu viện có hai lối vào. Vừa bước vào viện là chính viện cùng các đồ vật bên trong, có hai gian phòng, một lớn một nhỏ. Cửa hàng vốn cũng buôn bán đồ ăn, cho nên ở ngách đông nam của cửa hàng có bố trí một phòng bếp, hai lối vào ở phía sau viện nhỏ hơn một chút, ở giữa sương phòng có hai gian, một gian phía đông và một gian nằm ở đối diện phía tây, có dựng một cái chuồng ngựa, phía góc sau căn phòng phía tây còn mở một cửa sau, chỗ tiền viện có một cây táo to, một giếng nước, viện không lớn, nhưng có đầy đủ tiện nghi, đồng thời cũng không cũ kỹ lắm, bố trí một phen là có thể trực tiếp vào ở, bọn họ ở gian phòng phía đông, A Giảng ở gian phòng phía tây. Chính đường nghỉ ngơi ăn cơm, cửa sau ở bên phải có thể nối thẳng hậu viện, cái phòng nhỏ bên kia có thể làm thư phòng. Phó Nguyệt gật gật đầu với Tiêu Thái, chọn nhà này. Tiêu Thái nói một tiếng với Hắc Cẩu, làm phiền hắn gọi nam chủ nhân tới mặt cả. Nam chủ nhân vội vã xử lý tốt chuyện của viện này để nhanh chóng khởi hành đuổi theo thân thích đã lên đường. Hắc Cẩu tử, ngươi xem viện này nằm trên đoạn đường này của ta, 520 bạc không thể bớt hơn. Đây là nể mặt mũi của Tam gia thì ta mới đưa ra giá thấp như vậy. Nam chủ nhân nói, nếu không phải lúc trước Tam gia từng giúp ta nhiều lần, đổi lại là người khác, viện này thêm cửa hàng thì ta có thể bán được 600-700 lượng đó. Hắc Cẩu tử đáp, chỗ này của ngài muốn bán luôn, lại đòi bạc ngay lập tức thì trong một chốc một lát không dễ bán đâu. Huống hồ, ngài cũng đừng lừa ta, đoạn đường này còn tạm được, nhưng không phải là đường phố phồn hoa như mấy dãy đường cái như Bạch Hổ. Giá này có thể trực tiếp mua được một cửa hàng nhỏ không tồi ở bên đó, Chỗ này của ta có viện để ở mà. Hai bên nói qua nói lại một hồi, Hắc Cẩu coi như không uổng phí một phần tiền công mà Tiêu Thái cho, cuối cùng quyết định trả tròn 500 lượng, nhưng phải thanh toán toàn bộ bạc vào trước cuối tháng. Phó Nguyệt và Tiêu Thái đồng ý, hai bên bước đầu ký hiệp nghị, thanh toán 20 lượng tiền đặt cọc, giao hẹn số còn lại sẽ đưa tới đây trước cuối tháng, đến lúc đó sẽ cùng đi tới chỗ quan phủ tiến hành thủ tục sang tên. Sau khi quyết định xong cửa hàng, Tiêu Thái mời Hắc Cẩu cùng đi đến tiệm ăn để ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn, đáp tạ hắn trong khoảng thời gian này chạy đi chạy lại giúp mình. Ăn uống no đủ, Hắc Cẩu ăn no ở một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thái, Tiêu huynh đệ thật sảng khoái, Hắc Cẩu ta kết bạn với ngươi. Về sau chuyện ở thành Thạch Châu này ngươi chỉ cần tới tìm chúng ta, nhà chúng ta vẫn có vài phần thể diện. Tiêu Thái cười cảm tạ, những kẻ máu mặt ở bản địa không nên đắc tội, nhưng kẻ tiểu nhân khó phòng bị, có thể giao hảo được là tốt nhất, cuộc sống sinh hoạt trong thành ngày sau sẽ tiện hơn rất nhiều. Tiêu Thái và Phó Nguyệt đi cùng Hắc Cẩu về ngõ nhỏ trồng liễu xanh thanh toán chi phí công cán lần này, sau khi nói cảm tạ một lần nữa, Hắc Cẩu tiễn bọn họ ra ngoài. Tiêu huynh đệ, đi thông thả, tiễn Tiêu Thái đi, kiếm được một khoản tiền, Hắc Cẩu huyết sáo vui rạo rực mà xoay người trở về viện. Tam gia hào phóng, tháng này thu được nhiều bạc thì hắn sẽ được chia nhiều hơn một chút, tiền thuốc của lão nương sẽ ổn định, còn có thể mua vài lần thịt cho nhà mình, mua thêm hai đóa hoa cài đầu mới cho Mùi Mùi, tiểu đệ. A, à, Hắc Cẩu chạm phải Phương Mãnh đang đen mặt đứng ngay cửa viện mà giật mình. Tam gia, sao ngài lại đứng ở chỗ này, không nói một lời làm ta giật cả mình. Vẻ mặt Phương Mãnh âm trầm, một tay bấu chặt vào khung cửa, gân xanh nổi lên. Hắn không để ý đến Hắc Cẩu đang ca thán kêu gào, chỉ trầm giọng hỏi, người vừa đi là ai? Hắc Cẩu kỳ quái quay đầu nhìn về nơi xa có thể thấy bóng dáng của hai người Tiêu Thái, gãi gãi đầu, khó hiểu nói, là Tiêu Thái huynh đệ, hôm nay hắn tới quyết định mua cửa hàng. Phương Mãnh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt, ta hỏi người khác kia, à, đó là phu nhân của Tiêu huynh đệ. Giờ này khắc này Hắc Cẩu cũng nhận ra được Tam gia không thích hợp. Tam gia, có gì không ổn sao, phu nhân? Phu nhân, Phương Mãnh cắn răng, nói ra xưng hô này, sắc mặt xám xịt đến mức có thể chắc ra mực, hắn đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi. Tam gia, Tam gia, ngài đi đâu thế? Hắc Cẩu sợ có chuyện gì, kêu gọi Phương Mãnh nhanh chóng đuổi theo, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không đến hai ngày, gã sai vặt của tiệm vải lại tới cửa một lần nữa báo cho Phó Nguyệt, Lý Đình mời Uông Đại Công Tử buổi chiều ngày 25 tháng 5 này đến tiệm xem bình phong. Phó Nguyệt cảm tạ gã sai vặt, chuẩn bị mở lò để nướng điểm tâm định mang đi vào ngày đó. Hiện tại không có việc gì quan trọng, Phó Nguyệt chậm rãi làm mặt dậy cho Tiêu Thái. Bên này của bọn họ ấm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.